Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588 bọn họ muốn kết hôn, hỏi mau hỏi ngươi muội cái gì thời điểm đi Túc Như Thuyết biên cùng. Hoắc Thăng đám người đáp lời, biên hướng ca ca vào ở trong phòng đi, nghe được Túc Như Thuyết vào nhà tiếng bước chân. Diệp Lan không khỏi sợ tới mức đã là đại khí cũng không dám thở hổn hển. Bất quá đến nghe được Túc Như Thuyết còn ở cùng Hoắc Thăng đám người nói chêm chọc cười khi, Diệp Lan không khỏi lại một ninh Túc Như Hạ đùi, hạ giọng nhắc nhở Túc Như Hạ chạy nhanh đuổi đi đi Túc Như Thuyết, mà Túc Như Hạ nơi nào là không nghĩ đuổi muội muội đi, chỉ là muội muội đã là nhấc chân vào nhà, hắn nếu là hiện tại đuổi người, sợ là hơn phân nửa sẽ làm muội muội sinh ra nghi ngờ. Túc Như Hạ càng không thể có thể thật chiếu Diệp Lan nhắc nhở hắn như vậy nói. Túc Như Hạ chỉ phải đổi loại phương pháp đuổi muội muội rời đi. Do hỏi muội muội đến phóng đến tột cùng có cái gì sự, Như Thuyết. Có việc sao? Có, cái kia, ca, ta có thể hay không trước mượn ngươi trong phòng WC dùng hạ a? Ân, hảo, ngươi xem. Ta nói đi, ta người sẽ không tra WC, không đại biểu ngươi muội sẽ không dùng. Ngươi xem ta nhiều sáng suốt, là, ngươi thông minh, ngươi sáng suốt ca. Ta hảo, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Cái gì thông minh, sáng suốt, a, ngẩng, đúng vậy, Túc Như Hạ nào biết muội muội cái gọi là mượn toilet. Bất quá thật là mượn một chút, là vì đến bên trong ném trương phế giấy. Bất quá nhìn dáng vẻ muội muội thật bị Diệp Lan cấp nói. Hà tỷ đám người tuy là không tra WC, nhưng muội muội lại là lấy mượn toilet vì từ, thay thế Hà tỷ đám người đem WC tra xét một lần. Túc Như Hạ đang theo Diệp Lan hạ giọng đối thoại, không khéo thế nhưng bị muội muội nghe thấy được chính mình đáp lời, là cái gì a? Ca ngươi khen ta cái gì đâu? Hơn nữa ngươi không có việc gì khen ta làm gì. Nga, ta này không phải đột nhiên nghĩ tới sao, ca ngươi nhớ tới cái gì tới. Ta là tưởng a, tưởng ngươi một người bằng thực lực kiến tạo căn cứ. Rất lợi hại, thực thông minh, càng là thực sáng suốt phốc. Ca ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới nói cái này, hải. Ta này không phải đột nhiên nghĩ đến nói sao, cái kia. Lại véo hắn, cái này Diệp Lan. Thật đúng là một lời không hợp véo người, vòng là Túc Như Hạ tái hảo tính tình, cũng sắp nhịn không được bạo phát, bất quá Túc Như Hạ nhưng thật ra biết rõ Diệp Lan lại véo hắn dụng ý. Vì thế Túc Như Hạ chạy nhanh lại hướng muội muội dò hỏi. Như Thuyết, ngươi còn có cái gì sự sao? Nếu như không có, ta tưởng, Túc Như Hạ cố ý lộ ra cực đoan xấu hổ biểu tình nhẹ xốc chăn. Hướng trong chăn xem mơ siêu không khéo đối diện Diệp Lan giận không thể át mà biểu tình, ngay sau đó. Diệp Lan dùng môi ngữ hướng Túc Như Hạ nói một câu nói. Đem Túc Như Hạ sợ tới mức lập tức sắc mặt đột biến. Kham bao công mặt, hắc đến tắc than củi ca. Ta không có gì sự. Đi trước ân, hảo chờ Túc Như Hạ lần thứ hai ngẩng đầu hồi xem Túc Như Thuyết khi. Sắc mặt tuy là còn vững vàng. Thực mất tự nhiên, bất quá nghe tới Túc Như Thuyết nói nàng không có việc gì. Chuẩn bị về trước, không cấm chạy nhanh thay đổi thần sắc ứng thanh hảo Túc Như Thuyết chân trước vừa rồi đi ra môn đi. Diệp Lan dây tiếp theo hận không thể hung hăng vén lên chăn. Sau đó chỉ vào Túc Như Hạ cái mũi mắng to Túc Như Hạ không biết xấu hổ. Diệp Lan thực tức giận Túc Như Hạ như thế nào thế nhưng sẽ ở trong chăn trộm tàng gậy gộc. Kia gậy gộc lại vẫn luôn xử nàng ngực, vừa mới Túc Như Hạ cùng nàng mặt đối mặt, nàng đã là dùng môi ngữ cùng Túc Như Hạ quang há mồm không thành tiếng nói một lần. Nhưng mà Túc Như Hạ không để ý tới nàng không nói. Lại vẫn lộ ra một bộ giống như toàn bộ đều là nàng sai. Đều do nàng dường như biểu tình, sắc mặt cực xú mà trừng mắt nàng, Diệp Lan không cấm cảm thấy thực ủy khuất. Rõ ràng trộm tàng gậy gộc người là Túc Như Hạ, bằng cái gì làm nàng gánh tội thay ca, kỳ thật ta là có việc tưởng cùng ngươi nói. Diệp Lan vừa mới chuẩn bị làm khó dễ, lọt vào Túc Như Hạ phát hiện, Túc Như Hạ càng là chảo chuẩn kịp thời, đuổi ở Túc Như Tuyết quay đầu phản hồi trong phòng nháy mắt. Hung hăng nhấn một cái, đem vừa rồi chuẩn bị động thân đứng lên Diệp Lan không khỏi hung hăng lại ấn trở về. Bất quá bị Túc Như Hạ bỗng nhiên trở về ấn, lại thêm Diệp Lan vừa mới lại một đỉnh thân quan hệ. Hai người hiện tại tư thế thế nhưng trước đây càng thêm ái muội, ca. Người mặt hảo hồng a, nên không phải là sinh bệnh đi. Không, không có việc gì, đây là mặt bạch chỗ hỏng. Chỉ cần mặt hơi chút hồng một chút, có thể bị người lập tức nhìn ra tới. Túc Như Hạ đó là, nhận thấy được cùng Diệp Lan thân ở tư thế càng thêm xấu hổ. Túc Như Hạ không khỏi nháy mắt ánh đỏ khuôn mặt tuấn tú. Không cấm rước lấy muội muội quan tâm, chỉ là này quan tâm thật sự dư thừa. Thả Túc Như Hạ thật sự thực không nghĩ muốn, Túc Như Hạ chỉ cầu hiện tại muội muội có thể mau rời khỏi. Bởi vì chỉ có nhân lúc còn sớm tiễn đi muội muội, hắn mới có thể sớm một chút thoát khỏi như vậy xấu hổ tình cảnh. Đặc biệt là Túc Như Hạ kỳ thật là tưởng thừa dịp Diệp Lan còn chưa phát hiện vấn đề trước, chạy nhanh thoát khỏi này một khốn cảnh, chỉ là, tổ tông, hiện tại liền Túc Như Hạ cũng không thể không cùng Diệp Lan kêu tổ tông. Vốn dĩ hai người tư thế đã là cực đoan ái muội, khiến cho Túc Như Hạ không cấm cảm thấy cực xấu hổ. Đặc biệt là hắn căn bản khống chế không được thân thể mỗi một quan trọng bộ vị dị biến. Nhưng Diệp Lan khen ngược, lại vẫn dám hơi hơi mà lung tung điều chỉnh tư thế. Hơn nữa vẫn là ở bọn họ tùy thời đều có khả năng bị muội muội phát hiện này một xấu hổ tình cảnh. Dưới tình huống, ca ngươi thật sự không có việc gì sao? Ta như thế nào xem ngươi sắc mặt giống như càng ngày càng đỏ dường như, không có việc gì? Này không phải nhiệt sao? Nhiệt ngươi không cần cái chăn không hảo, này không phải ngươi ở đâu? Ta bên trong cái gì cũng chưa xuyên, ít nhất tổng ăn mặc quần lót đi. Thật là, trước kia giờ chúng ta lại không phải không cùng nhau tắm xong. Không sợ, nếu nhiệt, ngươi đem cái chăn xốc sao, không cần. Không cần tương đương xốc tương đương. Như thuyết ngươi rốt cuộc tới tìm ta có cái gì sự. Ngươi nói thẳng đi, thấy muội muội thế nhưng muốn tay xốc chăn. Túc Như Hạ không cấm nóng nảy, biên dùng tay khẩn bảo vệ chăn, biên lớn tiếng đối muội muội reo lên, ca, ngươi. Ngươi hung ta, không, ai nha, không phải, ta kỳ thật, ta là, thấy muội muội bị chính mình một tiếng giống trụ, cùng tồn tại tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất biểu tình. Túc Như Hạ thật là không khỏi gấp đến độ vò đầu bứt tai. Hắn thật đúng là đáng chết, thế nhưng vì trong chăn không liên quan nữ nhân, thế nhưng đem vẫn luôn ái mộ muội muội cấp giống đến vẻ mặt ủy khuất. Hơn nữa lại vẫn đem muội muội hảo tâm toàn bộ nhẫn tâm trở thành lòng lang dạ thú. Chỉ là Túc Như Hạ thật đến là khổ mà không nói nên lời, ta không có việc gì. Không sinh bệnh, chủ yếu ngươi ta hiện tại đều lớn. Hơn nữa ngươi cũng biết, chúng ta không phải thân huynh muội, không có huyết thống quan hệ. Huống chi ngươi hiện tại không phải cùng kia chỉ họ Khúc Tang Thi hảo đâu sao? Vạn nhất muốn cho hắn biết. Ta này không phải sợ ảnh hưởng các ngươi cảm tình sao, vì toàn lực giữ được Diệp Lan. Túc Như Hạ cũng chỉ có nhẫn tâm nói ra này buổi nói chuyện. Nỗ lực cùng chính mình cho tới nay khát khao muội muội toàn lực phủi sạch quan hệ, khúc khúc hắn. Mới sẽ không như vậy keo kiệt đâu. Bất quá ca ngươi như thế nói cũng đúng. Ta tính không vì chính mình thanh danh suy nghĩ. Cũng đến vì ca ngươi tưởng không phải, Túc Như Tuyết trước một câu mới ra khẩu. Không cấm đem Túc Như Hạ cùng với dấu ở trong chăn Diệp Lan toàn sợ tới mức không nhẹ. Hai người đều sợ tới mức tâm can nhảy nhảy bắn. Bất quá cũng may Túc Như Tuyết cuối cùng lại là hảo tâm buông tha hai người bọn họ ân. Như Tuyết, ngươi rốt cuộc tìm ta có cái gì sự? Ca, ta cùng Khúc Khúc chuẩn bị kết hôn, cái gì? Túc Như Hạ khiếp sợ đồng thời, không quên xốc tay nhẹ nhàng phách về phía chính mình bụng. Ai làm Diệp Lan lại ở trong chăn làm quái? Chỉnh hắn đâu? Hết chương.